xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 986, trừng phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại hệ thống không gian, Cố Thiển Vũ liền đi tìm Thẩm Lương Chu Hưng sư vấn tội. Hiện tại Thẩm Lương Chu linh hồn vô cùng yếu. Chỉnh cái linh hồn đều là trong suốt, dường như thổi một hơi liền để hắn phá thành mảnh nhỏ dường như. Trông thấy Thẩm Lương Chu loại trạng thái này, Cố Thiển Vũ có một loại bắt tâm cào phổi cảm giác. Ta nói không có bản lãnh ngươi xính cái gì cường đâu. Lão nương thật vất vả hoa 3.000 điểm tích phân đem linh hồn của ngươi làm cường đại một chút. Ngươi ngược lại tốt rồi. Một đêm trở lại trước giải phóng. Cố Thiển Vũ trừng mắt Thẩm Lương Chu. Quỷ thai rất lợi hại. Ta chỉ lấy được nó một nửa tinh nguyên. Cái này mặc dù không có biện pháp luyện chế quỷ vương đan, nhưng là có thể luyện quỷ đan. Quỷ đan hút đủ nhiều lệ quỷ, cũng có thể biến thành quỷ vương đan. Thẩm Lương Chu mở miệng, thanh âm mang theo suy yếu. Thẩm Lương Chu mở ra bàn tay, lộ ra trong tay đồ vật. Cố Thiển Vũ nhìn cái kia cái gọi là tinh nguyên. Thứ này đen xì, cũng liền lớn cỡ bàn tay. Hình dạng giống một cái cuộn tròn ngủ say tiểu hài tử. Cố Thiển Vũ thu tầm mắt lại, một mặt nghiêm nghị nhìn Thẩm Lương Chu. Thẩm Lương Chu, lần này ngươi có thể cầm tới quỷ thai tinh nguyên là may mắn. Nhưng là không có lần nữa. Ngươi nếu là muốn gặp ngươi Thanh Nhi, ngươi liền hào hào bảo vệ ngươi hồn phách. Cũng đừng tiếp tục cho ta đảo loạn. Nếu như lần sau ngươi lại như thế tự tác chủ trương, ta đây liền thu hồi trước đó lời nói. Ta không lại trợ giúp ngươi trở lại hơn 1.000 năm đi gặp Thanh Nhi. Cố Thiển Vũ nhàn nhạt mở miệng. Nàng cũng rất muốn đạt được quỷ vương đan. Nhưng là nếu như đạt được quỷ vương đan muốn bốc lên rất lớn nguy hiểm. Nàng thà rằng không cần. Tại chuyện còn chưa tới trình độ sơn cùng thủy tận. Cố Thiển Vũ xưa nay không thích lấy mạng đổi mạng cầu phú quý trong nguy hiểm. Cho nên lần này Thẩm Lương Chu hành vi, để Cố Thiển Vũ vô cùng tức giận. Nàng cùng Thẩm Lương Chu là quan hệ hợp tác. Nếu như đến bây giờ Thẩm Lương Chu còn không có cái đoàn đội này ý thức, kia Thẩm Lương Chu cũng không phải là trợ lực, mà là một cái tồn tại nguy hiểm. Cố Thiển Vũ nhìn Thẩm Lương Chu, ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Nếu như muốn tiếp tục đi theo ta, vậy cũng đừng giống lần này như vậy. Đại khái là nhìn ra Cố Thiển Vũ tâm tình không tốt. Mao Đản trốn ở trong góc, cũng không dám nhảy qua đến như lần trước như vậy lấy lòng Cố Thiển Vũ. Đem ta số liệu điều ra đi. Cố Thiển Vũ đối 6666 nói. Tốt đát, 6666. Giới tính, nữ, tuổi tác, 25, đẳng cấp, 2, 16700. 3.000, 100.000. Thuộc tính, nữ lưu manh, 2, HP, 0, 390, 40, 100.000. Tinh thần lực, 0, thương trường đẳng cấp, khai thông, Phật duyên, cấp 1, phúc đức, 970 điểm. Thế giới quà tặng, đại từ bi thanh tâm chú. Thế giới mau đàn, nhìn thấy phúc của mình đức thành số âm. Cố Thiển Vũ một mặt mộng bước, 6666, phúc đức của ta như thế nào là số âm rồi, trước đó không phải còn có 30 điểm sao? Cố Thiển Vũ cau mày hỏi 6666, là vị diện này thế giới chi thần chụp ngươi 1.000 điểm phúc đức, bởi vì ngươi không chỉ không có để thế giới nam chính xuất thế, còn đem thế giới nam chính tinh nguyên mang đi. 6666 ấp úng giải thích. Cố Thiển Vũ, ha ha, quả nhiên là thân nhi tử. Lần thứ nhất gặp phải như thế bao che cho con thế giới chi thần. Cố Thiển Vũ sờ đem mặt, nàng cảm giác trong thân thể tràn đầy hồng hoang chi lực. Bất quá tất nhiên sẽ có thế giới quà tặng, tự nhiên cũng sẽ có thế giới trừng phạt. Hiện tại phúc đức thành số âm, hơn nữa còn âm hơn 900 điểm, cái này mẹ nó thời điểm nào mới có thể biến thành số dương. Cố Thiển Vũ lén lút nhìn thoáng qua Thẩm Lương Chu. Hiện tại nàng muốn tích hơn 1.000 phúc đức mới có thể đem Thẩm Lương Chu đưa về hơn 1.000 năm trước. Nếu để cho Thẩm Lương Chu biết, a tây đi, gia hỏa này khẳng định lật trời. Ăn nàng một đốn phê không nói, còn tới như thế một cái bạo kích. Cách chương.